Chương 403, Tỳ Bà Hồ, mùng 4 tháng 5. Lý Quý Trung đến chung kết nhị phòng, tam phòng người khoe khoang, đề tài về tới không có mặt Tạ Thượng cùng Lý Mãn Độn trên người. Hồng Tảo một bên xem đến chưa phát giác ra một ngụm trường khí, lòng nói, không trách kiếp này nữ nhân đều nịnh bợ nhà mẹ đẻ anh trai và chị dâu. Nam nữ đại phòng, nữ nhân này chính mình khó mà nói lời nói không phải liền được dựa vào nam tính người phát ngôn đến nói mà nhà mẹ đẻ huynh đệ chính là nhất thích hợp người phát ngôn. Ngọ tịch sau Hồng Tảo Phương mang Lý Quý Trung đi chính mình viện uống trà, sau đó Phương nói cho nói, đệ đệ, nhà ngươi đi sau hỏi nương có hay không có này nọ muốn mang hộ cho cha ta bên này 3 ngày sau sẽ có người đi phủ thành. Vừa lúc mang đi Lý Quý Trung cười nói, tỷ tỷ, chính là tiết đoan ngọ hạ, quá tiết bộ đồ mới tất là muốn mang hộ 2 bộ. Hồng Tảo nói đến quá tiết, tỷ phu ngươi không ở nhà, ta nơi này cũng không phân thân ra được. Ngươi cùng nương nói chờ đến ngày ta làm cho người ta đem quà tặng trong ngày lễ đưa đi, chính mình liền không đi chúc Tết. Mà đợi đến cuối tháng 5 đầu tháng 6 cha cùng ngươi tỷ phu trở về, hai chúng ta bên cạnh đều không thể thiếu bày rượu, đến lúc đó liền có thể thấy Lý Quý Trung đáp ứng về nhà. Nghe nói nữ nhi đoan ngọ không thể ra đến, Vương Thị có chút cảm thấy thất vọng, nhưng nàng cũng biết phong tục cho phép, không có gì biện pháp, chỉ phải đáng tiếc vài câu, tự cấp nam nhân thu thập hành lý đi. Hiện Tạ Thượng tại phủ thành rau quả cá cầm mãi trứng đều từ Tạ Tử An Lương Trang cung cấp. Tòa nhà đầu bếp nữ cũng là trong nhà mang đi Hứa Thái Tức Phụ. Hồng Tảo cảm thấy Tạ Thượng tại phủ thành đồ ăn phương diện kỳ thật không có gì tốt bận tâm, nhưng lo đến Tạ Thượng nhất quán ngươi đưa ta đồ vật nhất định phải so người khác nhiều hài tính tình, hãy để cho phòng bếp làm như nhũ đường, mềm thịt đung, bạc hà cao, hạt vừng hột đảo phấn, sau đó lại lấy trứng vịt muối, tươi tôm tương, rượu thanh mai, sơn trà cao cho Tạ Thượng mang hộ đi. Xiêm y kìa, chiếu, quạt xếp, hương túi, trầm hương chờ mùa hạ đồ dùng tất đều làm ớn. Cuối cùng Hồng Tảo lại lấy ra một cái cháp cho tùy tùng nói, cái này cháp nhang mũi là mới làm. Người lấy đi cho Hiển Vinh, khiến hắn chiếu bên trong phương thuốc hun mũi dùng, khói ngược lại là so việc nhà dùng ngải hao hào chút. Ngải hao hân văn tốt thì tốt, nhưng hương vị kéo dài không tiêu tan. Hồng Tảo liền tham chiếu này thế nhân làm hương biện pháp lấy năm xưa bưởi ra làm nhang mũi, thí nghiệm thiêu cháy hương vị thanh hương, đổi văn hiệu quả cũng không sai. Đáng tiếc duy nhất chính là bưởi ra hữu hạn, không thể lượng sản bán. Mà ngải hao chế nhang mũi hương vị có chút lớn, thả bán đường cam hồi trai bán không quá thích hợp, Hồng Tảo dứt khoát liền lười bán dù sao ngải hao khắp nơi đều là, Hồng Tảo thầm nghĩ, mua về ra trực tiếp đốt tính giá so càng cao. 30 tháng 4, Hồng Tảo đưa đồ vật đến, trong đó cho Tạ Thượng đại kiện vụn vật chỉnh 2 đại xe, so Lý Mãn Độn cùng Tạ Chi Vi 2 người trong nhà mang hộ đến đồ vật thêm cùng một chỗ còn nhiều. Tạ Thượng thấy thế phi thường hài lòng, cảm thấy Hồng Tảo đối với hắn tình thâm ý trọng, vướng bận dị thường. Tạ Thượng nhìn một hồi đồ vật danh sách, nhìn thấy có nhang môi đồng dạng phi thường mới mẻ, liền nhường Hiển Vinh tìm ra. Mở ra cháp, lọt vào trong tầm mắt một chương tứ cách nói rõ đồ. Tạ Thượng dựa theo nói rõ đầu tiên cầm ra bên trong đồng giám bạc hương hân hộp. Nhìn đến nắp hộp thượng tam nguyên cập đệ đồ án, Tạ Thượng theo bản năng cười cười. Y dìa đồ lấy một bàn nhang muối đốt bỏ vào hương bàn cái thượng nắp hộp. Nhìn đến thuốc lá từ hương bàn nắp hộp khe hở tại lượn lờ dâng lên, Tạ Thượng lại gần hít sâu một ngụm lớn, cao hứng cười nói, cái này bởi vị, nhất định là Hồng Tảo riêng làm cho ta. Nàng biết ta thích ăn bưởi, Hiển Vinh tuyệt không nghĩ lắm miệng ngăn lại Tạ Thượng cao hứng. Nhưng hắn nhìn Tạ Thượng thời gian dài ghé vào hương bàn trước một chút tiếp một chút hít ngửi mùi thuốc lá thật sự không phải chuyện này, cuối cùng nhịn không được nhắc nhở, đại gia, đây là nhang muối, đại nại nại chế đến hun muối dùng. Dựa theo thứ tư cách đồ nói rõ, ngài được đặt ở ngài bàn hoặc là bàn ăn phía dưới. Tạ Thượng ta biết, Tạ Thượng cương ép cho mình giải thích nói, ta chính là nhìn cái này hương cháy lên tức giận vị như thế nào. Hiện ta hảo xem. Ngươi bày ta bàn phía dưới đi, Hiển Vinh liền cũng làm bộ như không có việc gì dáng vẻ đem nhang muối bàn bỏ vào nguyên nên vị trí. Cơm tối thời gian, Lý Mãn Độn nhìn đến bàn ăn để đốt nhang muối hộp, không khỏi cười khen, cái này nhang muối Hồng Tảo làm được xảo, không chỉ khói tiểu mùi cũng tốt. Tạ Thượng vừa nghe lập tức hỏi, nhạc phụ, Hồng Tảo đưa cho ngươi nhang muối hộp là cái dạng gì? Lý Mãn Độn cao hứng nói, cùng ngươi cái này không giống nhau, ngươi đây là tam nguyên cập đệ. Ta đó là Hồng Hạnh Thượng Thư, đều là cắt tường lời nói. Nghe vậy Tạ Thượng viên mãn. Như cũ lấy ngải hao hun phòng tạ chi vi nhìn cái này nhang mũi hơi khói thanh hương, nguyên muốn cùng tạ thượng lấy, nhưng nghe nói là hồng tảo làm liền ngậm miệng hắn bối phận tuy cao, nhưng tuổi tác đặt tại nơi này, được tị hiểm, không tốt tùy tiện cùng cháu trai tức phụ đòi đồ vật. Dù sao thượng nhi tức phụ làm cái này nhang mũi, tạ chi vi nghĩ, phụ thân hắn chỗ đó nhất định có. Sau khi trở về hắn cùng mẹ hắn nhất định có thể chiếm được. Cũng chính là chờ lâu nửa tháng sự tình từ lúc phụ thử trung án đầu sau, tạ thượng mỗi ngày đều thu được văn hội mời gián, tạ thượng đều lấy chuẩn bị viện thử làm nguyên do cự tuyệt. Tạ chi vi làm đệ ngũ danh cũng nhận được rất nhiều mời gián, nhưng hắn đang xem tòa nhà thêm còn muốn ôn thư cũng không rảnh rỗi đi. Lý Mãn Độn bởi vì thứ tự lạc hậu chỉ lấy đến 2 chương chỉ thủy thành người thêm mời. Lý Mãn Độn lo lắng làm không hơn thơ, cũng đều không đi. Đoan ngọ là đại tiết. Lưu lại phủ thành chi thủy thành đồng sinh chung có người đề nghị từ mỗi người góp tiền bao một con thuyền tại đoan ngọ ngày này du tỷ bà hồ uống rượu làm thơ lấy văn hội hưu chơi trò chơi một ngày. Tỷ bà hồ danh như ý nghĩa là cái dạng như tỷ bà tự nhiên ao hồ. Tỷ bà hồ thượng du hồ đê bốn lượng, thanh sơn đứng vững, hạ du mặt hồ trống trải, dòng nước gợn sóng, là phủ thành chơi thuyền tham quan vô cùng tốt nơi đi. Bởi vì bái thiếp là lúc này phụ thử đảm bảo người cố tú tài cùng từ tú tài thân đưa tới, tạ thượng lại bất quá tình cảm mà nghĩ như là không đi đoan ngọ ngày đó cũng nhất định phải cùng mấy cái tộc thúc huynh đệ ăn cơm, liền cười nói, khó được cố huynh cùng từ huynh mang nhiều đồng hương đều có này nhà ý, tại hạ bất tài mong muốn làm ngày hôm đó chủ nhà thỉnh mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút đi thuyền không thể so tại bờ, tạ thượng thà rằng tốn nhiều tiền cũng phải đem thuyền khống chế ở trên tay mình. Tạ thượng này dơ thật giảm đi cố từ hai người sự tình, hai người đều ôm quyền cười nói, tạ hiền đệ ý tốt, ngu huynh ấy này như thế liền nói định đoan ngọ ngọ thường chi thủy huyện tú tài đồng sinh một chỗ ăn tịch hạ tiết sự tình. Nhà mình con rể mời khách, Lý Mãn Độn như thế nào cũng phải tham dự, nhưng hắn nhớ mong Lâm Trường làm thơ cái này nan giải liền muốn người chậm cần bắt đầu sớm, hắn trước sớm đi xem một hồi tỷ bà hồ phong cảnh, sau đó đánh nghị săn trong đầu. Để tránh đến ngày chính luôn cuống tay chân. Lý Mãn Độn quyết định chủ ý liền nói với tạ thượng tiếng muốn đi ra ngoài, sau đó thật gọi Dư Đức mướn lượng xe la đi đi dạo tỷ bà hồ. Sa lão bản gặp Lý Mãn Độn lớn tuy rằng cao lớn thô kệch, mặt hắc hồng, nhưng mặc thân xanh thảm sắc lụa chất quần áo văn sĩ, trong thắt lưng treo khối màu xanh vân xăm ngọc bội cùng một chàng chúng tam nguyên hương túi, tay cầm một phen sái kim quạt xếp thượng thư Ninh Tĩnh Trí viện bốn chữ, liền biết hắn ra vẻ phong nhã. Có chút nghĩ một chút liền đem hắn kéo đến một chỗ khắc dấu tiền nhân danh Nôn Thạch Lâm. Lý Mãn Độn thấy thế như nhặt được trí bảo, nhanh chóng lấy tùy thân giấy bút sao hạ khắc đá câu thơ để văn câu thơ sao sau khi trở về còn phải hóa thành mình dùng. Nhưng có chút điển Lý Mãn Độn nhìn thật sự không rõ liền chỉ có thể lén thỉnh giáo con rể. Thúy Bình muộn chiếu tạ thượng nghe vậy liền là sửng sốt, chuyển tức nghi hoặc hỏi, nhạc phụ, ngài đi đi dạo tỷ bà hồ Lý Mãn Độn muốn thỉnh giáo không phải một chỗ hai nơi. Lý Mãn Độn mắt thấy không thể gạt được, chỉ phải nói quanh co, cái này thượng nhi, không phải sau thiên muốn đi lấy văn hội hưu sao ngươi biết ta sáng tạo dại dột, lo lắng nhất thời tiếp không hơn lời nói, cho nên liền nghĩ cái kia người chậm cần bắt đầu sớm, đi trước nhìn một hồi tạ thượng nghe sau dở khóc dở cười, nhường. Hiền Vinh lấy đến một quyển địa phương trí cho Lý Mãn Độn nói, nhạc phụ, ngài phải hiểu phủ thành địa phương danh thắng. Tham khảo cái này bản địa phương trí liền tốt tỉ như cái này tỷ bà hồ, tạ thượng lật cho Lý Mãn Độn nhìn, lịch sử câu chuyện, phong tục dân tình, danh lam thắng cảnh, thậm chí ngay cả đặc sản mỹ thực ngài đều có thể ở trong quyển sách này tìm đến Lý Mãn Độn theo lời mở ra, sau đó liền nhìn đến hắn sao hơn nửa ngày để văn câu thơ trong sách này đều có, mà còn đem nguồn gốc câu. Chuyện nói được rõ ràng hiểu được. Lý Mãn Độn ngây dại một quyển địa phương trí liền có thể giải quyết vấn đề. Hắn lại chạy không một ngày trọng hạ đoan ngọ, mặt trời rực rỡ cao chiếu, nhưng bảy đồ đựng đá du thuyền trong khoang thuyền lại là thanh lương nghi nhân. Trong ba chương bàn bắt tiên thượng bảy bên hồ bắt tiên lầu gọi tới 10 lượng bạc một bàn thượng đẳng bàn tiệc, lần này Lưu Phủ Thành chuẩn bị viện thử chỉ thủy thành 17 cái đồng sinh cùng hỗ trợ đảm bảo 6 tú tài phân ngồi ở ba chương bàn bắt tiên biên ăn uống linh đình, trò chuyện với nhau thật vui. Bù lại một bụng địa phương trí Lý Mãn Độn hôm nay đã Lâm Trường phát huy ra nhị đầu vần chân hoàn toàn đúng sơn thủy thơ, hiện lòng tin đại tăng, đã có thể như thường cùng người ta nói chuyện ăn cơm bởi vì lo lắng uống rượu hỏng việc, ảnh hưởng làm thơ, Lý Mãn Độn căn cứ có thể không uống liền không uống tinh thần, không dám mê rượu. Thêm cùng hắn làm nghĩ như vậy không ít người viện thử sắp tới, không ít người còn nghỉ khuya về nhà cố gắng, đều là lướt qua liền ngưng. Bởi vậy Lý Mãn Độn ngược lại là cùng ngồi cùng bàn 4 năm cái phủ thử chung mấy năm nhưng đều còn chưa từng tiến học lao đồng sinh nói được đầu cơ. Lý Mãn Độn cuối cùng phát hiện không phải mọi người làm thơ đều cùng tạ thượng đồng dạng mở miệng liền đến, giống hắn như vậy khổ ngâm thơ người còn rất không ít, hắn thật không cần thiết tự coi nhẹ mình. Tạ thượng làm hôm nay chủ nhà, không thiếu được bị người mời rượu. Nhưng hắn được hiển bình chiếu cố uống trà đặc nước, cho nên ngoại trừ nhiều đi 2 lần đuổi thuyền, này ánh mắt vẫn như cũ trong trẻo. Ngọ Tịch Chân ăn hơn 1 canh giờ. Chờ tiệc rượu triệt hồi, hiển vinh lại để cho người pha trà, sau đó mang lên đậu phộng, hạt dưa, hành hoạch, tùng nhân, mức hoa quả, mức, sơn trà, anh đào, ma cát, đào tô chờ các loại điểm tâm quả hạch cung mọi người tán dốc chạm vạng thời điểm. Ngọn nhạc một ngày chỉ thủy thành người đỉnh tà dương ánh chiều ta ngồi thuyền trở lại bến tàu chuẩn bị ai về nhà nấy nhất hậu thưởng miệng nói cái không ngừng. Ăn không ngừng tất cả mọi người tỏ vẻ ăn không vô một tịch. Bến tàu đi ra, nên diện chính đụng vào một đám thêu áo cẩm mang công tử ca. Tạ thượng không lưu tâm, đang chuẩn bị lau người mà qua, không nghĩ lại vì đối phương gọi lại. Huynh đài, dừng bước một vị mặt trắng như ngọc trẻ tuổi công tử cất bước chặn tạ thượng đường chắp tay hỏi. Xin hỏi ngài nhưng là nay khoa giang trung phủ thử đệ nhất tạ án đầu bị người gọi phá họ tên, tạ thượng không tốt liền đi, chỉ phải đáp lê nói. Không sai, chính là tại hạ. Xin hỏi huynh đài cao danh Giang Châu có Tam Phủ, Giang Nam Phủ, Giang Trung Phủ cùng Giang Bắc Phủ. Trong đó Giang Nam Phủ văn phong hưng thịnh, tài tử xuất hiện lớp lớp, hàng năm khoa cử đều chiếm đoạt Giang Châu phủ nửa bên Giang Sơn trên cơ bản Giang Nam Phủ phủ thử trước tam chính là viện thử trước tam, trước 10 chính là viện thử trước 8 như vậy một loại tình huống. Giang Trung Phủ tuy là thủ phủ, nhưng đối với này cũng là không có tính khí. Văn Minh Sơn xuất thân Giang Nam quan lại thế gia, thở nhỏ thiên tư thông minh, năm nay bất quá 18 tuổi, liền lấy Giang Nam phủ thử án đầu cái này một phần tâm cao khí ngạo, thiếu niên phong lưu nguyên không cần phải nói. Nay khoa như là người khác trung Giang Trung phủ án đầu, Văn Minh Sơn nhất định không để ý tới, nhưng đối với tạ thượng, Văn Minh Sơn lại là ngưỡng mộ thật lâu sau đi qua mấy năm hắn không ít chơi trò chơi xếp hình, hoa dung đạo, cờ nhảy. Máy bay cùng với gần nhất trong lòng sủng bàn du mã cầu Văn Minh Sơn sớm muốn biết tạ thượng cùng hắn tức phụ như thế nào có thể làm ra cái này rất nhiều chơi vui thú vị món đồ chơi. Vì thế vừa đến phủ thành liền cho tạ thượng xuống bái thiếp, chỉ tiếp tạ. Thượng không để ý hắn. Văn Minh Sơn nguyên không biết tạ thượng, nhưng cùng đi người trong có nhận thức cố từ hai cái tú tài, thêm lại có Lý Mãn Độn cái này bất hiếu người đọc sách người ở bên bằng chứng. Văn Minh Sơn phương thử vừa hỏi. Không nghĩ chính là chính chủ, có chút cảm thấy mừng rỡ. Văn Minh Sơn cười nói, tại hạ Giang Nam Phủ Văn Minh Sơn, nghe danh đã lâu tạ án đầu đại danh, không nghĩ hôm nay lại gặp. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Tạ thượng có tâm chúng ta nguyên, tất nhiên là phái hiển binh nghe qua kình địch Giang Nam trước phủ 10 tình huống. Hiện nghe nói là Giang Nam Phủ án đầu Văn Minh Sơn, tạ thượng nhanh chóng cũng nói vài câu nghe danh đã lâu. Cho thấy được tạ thượng cũng biết chính mình, Văn Minh Sơn liền càng cao hứng. Tạ án đầu, Văn Minh Sơn mời nói, hôm nay tiểu đệ làm ông chủ, đang chuẩn bị cùng trường bạn thân thưởng tỷ bà Hồ Tà Dương phong cảnh. Không biết tạ án đầu cùng bằng hữu nhưng có hưng cùng đi tạ thượng mắt quét Văn Minh Sơn trong miệng bằng hữu, mắt thấy có hơn 10 nhân, suy nghĩ bên trong tất cả có Giang Nam phủ thử trước 10, liền gật đầu ứng. Quay đầu lại hỏi chỉ Thủy Thành người muốn hay không cùng đi. Kết quả đại bộ phân người vừa nghe nói là Giang Nam tài tử liền đều chỉ sự trốn, chỉ người tạ gia cùng Lý Mãn Độn giữ lại. Người tạ gia lưu lại là nghĩ kiến thức một hồi Giang Nam tài tử, độc Lý Mãn Độn lưu lại là bởi vì hắn cùng con rể cùng ở, không tốt độc bỏ xuống con rể chính mình đi. Văn Minh Sơn đối với Lý Mãn Độn lưu lại ngược lại là có chút cao hứng, dù sao hắn ngưỡng mộ tạ thượng tức phụ tạ Lý Thị cũng là rất lâu. Văn Minh Sơn cho rằng tạ Lý Thị là thế gian tuyệt đối chỉ có một tài nữ tạ Lý Thị việc bếp núc chép thông qua quanh năm suốt tháng vô số nhà đình việc vặt lấy tiểu gặp đại địa thể hiện nữ tử đối vu gia đình công hiến, lập ý sâu xa, phát người suy nghĩ sâu xa, lại còn lâu mới có được không có người người khen ngợi văn cơ đau khổ, thanh chiếu thanh sầu, huyển nhi ẩn nhẫn cùng ban chiêu run rẩy. Văn Minh Sơn đọc sách tư người, trong nội tâm cũng nghĩ có như thế cái tức phụ. Văn Minh Sơn chuẩn bị cùng Lý Mãn Độn hỏi thăm một chút hắn còn có hay không mặt khác nữ nhi bộ dạng tính cái gì. Văn Minh Sơn nghĩ, từ xưa cưới vợ cưới đức. Hắn phàm là có cái Tạ Lý Thị như vậy tài đức vẹn toàn, hoặc bát thú vị tức phụ, ngày mới tính không có uổng phí. Không sai, Văn Minh Sơn 18, đến nay còn chưa nói thượng tức phụ duyên cớ chính là hắn ghét bỏ hắn tất cả thân cận đối tượng không mới mất mặt. So Tạ Tử An năm đó còn nhận người hận, dù sao Tạ Tử An chỉ là xấu cự tuyệt, không có công kích các tiểu thư tài đức. Hiền Vinh nhìn đến Tạ Thượng leo lên Văn Minh Sơn bao thuyền, nhanh chóng nhường Trấn Lý đăng chính mình hôm nay bao đuôi thuyền tùy tại sau, để ngừa ngoài ý muốn. Giang Nam tài tử Văn Danh Sơn bao thuyền từ không phải Tạ Thượng loại này không thông suốt thẳng Nam bao là phổ thông du thuyền. Hán bao là trong truyền thuyết thuyền hoa không tính. Vẫn là trong truyền thuyết hoa khôi thuyền trên thuyền liền chống thuyền điểm hao thuyền lão đại đều là diện mạo sạch sẽ phụ nhân. Thượng được thuyền tới, Lý Mãn Độn đã nghe được nhất khẩu ngọt dính ngọt mộng hương, chưa phát giác kinh ngạc, cái này mùi gì nhi phải nhìn nữa dâng trà thị nữ cũng không chung ý gì, đều là các loại áo ngực ngoài không bộ một kiện lóa lổ cổ thân đối áo đuôi ngắn, ống tay áo ngắn được lộ ra một nửa bạch cánh tay, chưa phát giác ngồi như bàn trông, thấp giọng cùng Tạ Thượng nói thầm nói, thượng nhi. Cái này người trên thuyền nhìn xem không phải đại chính kinh A, sợ không phải điều thuyền hoa đi nhìn. Địa phương chí, Lý Mãn Độn đều biết thuyền hoa. Nhạc phụ không muốn lo lắng, Tạ Thượng khuyên giải an ủi, Trấn Lý mang theo chúng ta thuyền theo ở phía sau, chúng ta mà ngồi một khắc liền đi. Như thế Lý Mãn Độn phương không nói gì thêm, nhưng đối phương Minh Sơn ấn tượng lại là không xong vậy mà dẫn hắn con rể tới đây dạng địa phương.